Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 86, đại hội cuối cùng một quan. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 86, đại hội cửa ải cuối cùng. Ngày thứ hai, ở cử hành luyện dược sư đại hội trên quảng trường. Lâm Dạ mang theo Nhã Phi cùng hóa hình vì là thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lần thứ hai đi tới ghế khách quý. Lâm Dạ điện chủ, lão phu rốt cục tra được cái này xuất vân đế quốc luyện dược sư thân phận. Ở Lâm Dạ đến sau, ngồi ở một bên Pháp Mã nhất thời hít sâu một hơi. Một đôi khô gầy kết nắm ghế dựa mềm tay vịn, sắc mặt có chút âm u nói rằng, làm sao? Thân phận của hắn có vấn đề gì không? Đối với Viêm Lợi thân phận, Lâm Dạ đương nhiên biết. Có điều đối mặt Pháp Mã hỏi dò, Lâm Dạ vẫn là giả vờ một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Hỏi, vấn đề của hắn lớn đây. Người này, căn bản không phải cái gì xuất vân đế quốc người mới luyện dược sư, mà là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng Viêm Lợi. Hắn dựa vào một loại có thể đặc thù dịch dung đan dược thay đổi tướng mạo, thông qua chúng ta đo lường, trà trộn vào giải thi đấu. Nếu như hắn chỉ là dùng phổ thông dịch dung thủ pháp, là tuyệt đối không gạt được đo lường. Pháp Mã cười lạnh vài tiếng, nói rằng, có điều tuy rằng phát hiện hắn bí mật, nhưng là chuyện như vậy, quả thực khó có thể vạch trần. Nếu như không phải chúng ta phái người buổi tối đi giám thị hắn, cũng căn bản sẽ không phát hiện hắn thân phận thật sự. Hiện tại liền coi như chúng ta biết rồi hắn thân phận thật sự, nhưng là chỉ cần không cách nào ở trước mặt tất cả mọi người vạch trần hắn, chúng ta tùy tiện đi xác nhận hắn, chỉ có thể bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Nói chúng ta ra mã đế quốc luyện dược sư công hội không thua nổi. Nghĩ đến vấn đề mấu chốt, Pháp Mã thở dài, vẫn còn có chút khó chịu. Kỳ thực có lẽ ta khả năng có biện pháp. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Pháp Mã một mặt khó chịu, Lâm Dạ ánh mắt nhất động, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Người có biện pháp? Nghe được Lâm Dạ, Pháp Mã hơi kinh ngạc. Hắn sở dĩ nói cho Lâm Dạ tin tức này, chỉ là bởi vì Lâm Dạ là lục phẩm luyện dược sư, đồng thời cũng gia nhập bọn họ luyện dược sư công hội, thành vì danh dự khách khanh. Lại thêm vào bởi vì chuyện này trong lòng hắn phiền muộn, vì lẽ đó liền nói cho Lâm Dạ. Thế nhưng Pháp Mã vẫn thật không nghĩ tới Lâm Dạ dĩ nhiên sẽ có biện pháp. Biện pháp có, nhưng không nhất định có thể có hiệu quả. Ta cũng chưa hề hoàn toàn nắm. Nếu như hắn là dựa vào đan dược thay đổi tướng mạo, bởi vì ta vừa vặn có một loại năng lực đặc biệt, có thể thôn phệ đan dược năng lượng. Có lẽ chờ một lúc nếu như ta trực tiếp qua đi thôn phệ hắn thay đổi tướng mạo đan dược năng lượng, là có thể đem đánh về nguyên hình. Thế nhưng điều này cũng có nguy hiểm. Vậy thì là nếu như ta chưa thành công, bị hắn bị cắn ngược lại một cái, đến thời điểm chúng ta liền có thể có lý cũng không nói được. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, cũng không có đưa ra khẳng định trả lời. Pháp Mã hội trưởng lại suy nghĩ thật kỹ đi. Nghe xong Lâm Dạ, Pháp Mã rơi vào xoắn suýt. Nếu như nói không biết Viêm Lợi thân phận, có lẽ hắn vẫn có thể khoan dung. Thế nhưng nếu đều biết Viêm Lợi thân phận, đối phương rõ ràng là xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội phó hội trưởng, ngũ phẩm luyện dược sư, xác thực che giấu thân phận đến bọn họ ra mã đế quốc luyện dược sư công hội tổ chức luyện dược sư đại hội lên quấy rối. Đây chính là đến cố ý đánh bọn họ ra mã đế quốc luyện dược sư công hội mặt. Nếu biết chân tướng, Pháp Mã khẳng định là nội tâm nhẫn không được. Thế nhưng muốn vạn nhất Lâm Dạ không có thể vạch trần ra Viêm Lợi diện mục chân thật, nếu như bị đối phương bị cắn ngược lại một cái, bọn họ ra mã đế quốc luyện dược sư công hội danh tiếng thì càng thêm xong đời. Đây là Pháp Mã nhất là xoắn suýt. Thế nhưng cuối cùng vẫn là nội tâm không cam lòng chiếm cứ thượng phong. Nhìn Lâm Dạ, Pháp Mã vẫn là trầm giọng nói. Lâm Dạ điện chủ, lão phu quyết định, xin mời Lâm Dạ điện chủ đi vạch trần thân phận của hắn đi. Nếu để cho hắn thắng lần này luyện dược sư đại hội quán quân, chúng ta ra mã đế quốc luyện dược sư công hội cử hành luyện dược sư đại hội. Kết quả lại bị một cái xuất vân đế quốc luyện dược sư cướp đi. Này đã đem chúng ta ra mã đế quốc luyện dược sư công hội mặt dẫm tiến vào bùn bên trong. Nếu như nói không vạch trần, có lẽ chúng ta tình cảnh khả năng so với vạch trần thất bại khá một chút. Thế nhưng nếu đều biết, đối phương là hoàn toàn không phù hợp luyện dược sư đại hội dự thi quy tắc. Tới tham gia luyện dược sư đại hội dối trá tuyển thủ. Kết quả nhưng làm cho đối phương thành quán quân. Như vậy thực sự là thật là làm cho người ta không cam lòng. Không bằng liền đi vạch trần. Ngược lại nếu để cho Viêm Lợi đoạt được quán quân, thanh danh của chúng ta cũng sẽ tổn thất lớn. Đến thời điểm bị xuất vân đế quốc một dẫn dắt, như thường đến không được tốt. Ngược lại kết quả chỉ có hai cái. Kém, hoặc là càng kém, lão phu cũng không thèm đến xỉa. Chỉ cần Lâm Dạ điện chủ giúp việc này, coi như thất bại, lão phu cũng có thể hứa hẹn. Các loại đại hội kết thúc, Lâm Dạ điện chủ có thể đi chúng ta luyện dược sư công hội bảo khố lựa chọn một loại bảo vật. Nếu như thành công, Lâm Dạ điện chủ có thể lựa chọn ba cái bảo vật. Tốt, nếu Pháp Mã hội trưởng đều nói đến đây cái mức, ta Lâm Dạ lại có lý do gì không giúp đỡ đây? Nghe được Pháp Mã, Lâm Dạ nhất thời hơi cười, lựa chọn hỗ trợ. Một bên khác, ở Lâm Dạ cùng Pháp Mã bắt đầu thảo luận lúc nào động thủ thời điểm. Nơi so tài lên, cửa ải cuối cùng đã bắt đầu. Cửa ải này là tự do nhất một cửa. Luyện dược sư công hội sẽ không yêu cầu muốn luyện chế đan dược, cũng sẽ không cung cấp đan phương cùng dược liệu. Hết thảy đều là tuyển thủ chính mình chuẩn bị, mà cuối cùng luyện chế ra đan dược cấp bậc cao nhất, phẩm chất cao nhất luyện dược sư, chính là lần này luyện dược sư đại hội quán quân. Theo thi đấu bắt đầu, cuối cùng còn lại không tới 100 tên tuyển thủ. Bắt đầu cửa ải cuối cùng đan dược luyện chế. Đối lập với trước hai vòng, này một vòng tuyển thủ nhân số muốn ít hơn nhiều. Có điều bốn phía đến khán giả nhưng trái lại càng nhiều. Bởi vì cửa ải này là nhất có một cửa. Cửa ải này người thứ nhất quyết định khóa này luyện dược sư đại hội tổng quán quân. Hơn nữa, đối lập với trước hai quan, có thể đi tới cửa ải này luyện dược sư, không thể nghi ngờ đều là cùng thế hệ bên trong người tài ba. Trên căn bản có thể chống được cửa ải này luyện dược sư đều có thú hỏa. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng đều có. Nhìn thấy nơi so tài, từng tòa dược đỉnh phía dưới bay lên màu sắc khác nhau hỏa diễm. Ngược lại bốn phía khán giả nhìn ra là căng thẳng không ngớt. Không chớp mắt, ở liên tục hai quan sau, bốn phía khán giả trên căn bản cũng đã tìm tới chính mình xem trọng vị kia. Thậm chí có người đều mở thành quán quân bàn, mà cuối cùng thành quán quân hy vọng. Không thể nghi ngờ chính là Viêm Lợi. Dù sao Viêm Lợi nhưng là hai cửa trước người thứ nhất. Là cá nhân đều có thể nhìn ra Viêm Lợi luyện dược thuật đẳng cấp cực kỳ bất phàm. Có điều cũng có người xem trọng Liễu Linh cùng Tiểu Công Chúa. Bởi vì Liễu Linh là Đan Vương Cổ Hà đệ tử, mà Tiểu Công Chúa nhưng là hiện nay Gia Mã Công Chúa của Hoàng Thất. Vẫn là Đế Đô luyện dược sư công hội dài Pháp Mã đệ tử. Càng coi trọng Liễu Linh cùng Tiểu Công Chúa. Trên căn bản đều cho rằng Đan Vương Cổ Hà hoặc là Pháp Mã cho hai người cửa ải cuối cùng đòn sát thủ. Mà trong đó nhất không được coi trọng chính là Tiêu Viêm. Bởi vì Tiêu Viêm tuy rằng bối cảnh cũng bất phàm, nhưng khán giả nhưng cũng không biết. Vì lẽ đó tự nhiên độ quan tâm liền không bằng Liễu Linh cùng Tiểu Công Chúa. Thế nhưng cũng có người xem trọng, có người ép Tiêu Viêm thành quán quân. Chỉ là tương đối ít mà thôi. Ở cửa ải cuối cùng tiến hành bên trong, thời gian rất nhanh liền qua đi vài cái canh giờ. Ở đến chiều sau, rốt cục có luyện dược sư đem đan dược luyện chế thành công. Có điều cái thứ nhất luyện chế thành công đan dược luyện dược sư, sắc mặt nhưng trái lại hoàn toàn u ám. Bởi vì đan dược độ khó luyện chế cùng thời gian là cùng đan dược cấp bậc thành tỷ lệ thuận. Hắn càng sớm luyện chế ra đan dược, trái lại chứng minh hắn luyện chế ra đan dược cơ bản là cuối cùng. Mà ở vị này luyện dược sư sau, mặt sau lục tục có luyện dược sư cũng luyện chế ra đan dược. Thế nhưng những này các luyện dược sư đều dồn dập thở dài thu hồi đan dược. đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía còn đang luyện chế đan dược người. Cuối cùng, theo thời gian đi tới trạng vạng, trên sân đã chỉ còn dư lại 4 cái người. Viêm Lợi, Liễu Linh, Tiểu Công Chúa cùng Tiêu Viêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.